Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 284, chương 287. Phúc Hải Thọ Thụ dùng tử hắc phù sa phủ kín vách tường bí trong đất. Một tên mái tóc có điểm bạc trắng, có chút lưng gù người đàn ông trung niên chính nắm một cây to dài côn gỗ ở một nồi đỏ tươi chất. Lòng sành sạch chung quy luật khuấy đều. Thấy có người xông tới, nam tử ngẩng đầu ghé mắt ngắm Bạch Mi cùng Đồng Thiên Kiêu liếc mắt. Bị ngọn lửa thiêu hủy trên mặt mũi không nhìn ra một chút biểu tình. Ngay cả cặp mắt kia cũng như cùng tắt còn sót lại như vậy. Lộ ra cho tàn, Bạch huynh, nhiều năm không gặp, còn nhớ cho ta. Đang lúc Bạch Mi cùng Đồng Thiên Kiêu chuẩn bị tiến lên dò xét cái này hủy dung nam tử thân phận. Lúc, một tên dáng hơi mập, mặt nở nụ cười nam tử từ một bên xó xỉnh đi ra. Chính là năm đó trợ giúp Bạch Mi giết ngược Tống Nguyên Long. Thân phận thủ đoạn cũng cực kỳ thần bí Chu Phúc Hải. Chuyện cũ năm xưa, ký ức hãy còn mới mẻ. Thấy Chu Phúc Hải sau, Bạch Mi ý nghĩ động một cái thần niệm quấn quanh hướng Chu Phúc Hải. Có thể cảm giác kết quả lại là Chu Phúc Hải lại còn là một luyện tập 4 tầng tiểu tu sĩ. Một cái luyện khí 4 tầng tu sĩ, có thể 56 năm như cũ giữ mặt mũi, khí tức, thân thể cũng văn ti không thay đổi. Bạch Mi nhất thời đối với cái này có chút nhỏ nam nhân mập lên mấy phần hứng thú. Thấy Bạch Mi chỗ sâu trong con ngươi trôi lơ lửng một tia gợn sóng. Chu Phúc Hải khẽ mỉm cười. Bạch huynh là đang nghi ngờ. Chu mỗ quá nhiều năm như vậy, nhưng thật giống như một chút biến hóa cũng không có đúng không? Cái này rất đơn giản. Chờ một hồi ta liền nói cho Bạch huynh. Nhị vị trước mời ngồi đi. Phân phó kia hủy dung nam tử là Bạch Mi cùng Đồng Thiên Kiêu đem ra hai. Cái bồ đoàn, ba người ngồi xếp bằng. Chu Phúc Hải nói tiếp, năm đó dặn dò Bạch huynh cho ta truyền lời, vốn chỉ là báo thử một lần tâm tính, chưa từng nghĩ Bạch huynh thần uy quả dũng, xa phi thường nhân có thể so với, lại thật hoàn thành, ngược lại giúp ta tiết kiệm không ít công phu. Nam Thùy từ biệt sau, ta liền cảm giác ngươi thấy không phải người thường. Bây giờ nhìn lại, ta vẫn còn có chút coi thường ngươi. Chắc hẳn bây giờ toàn bộ Chu phủ cũng lấy rơi vào tay ngươi đi. Nếu việc đã đến nước này, kia Chu huynh có được hay không thỏa mãn một chút ta lòng hiếu kỳ. Nói cho ta biết trước đây duyên hậu quả đây. Trên phố đối với Chu gia bí mật Bạch Mi cũng nghe qua mấy là. Nhưng chân tướng sự thật rốt cuộc là cái gì? Bạch Mi lại không rõ ràng lắm. Lúc này tới đây, vừa vặn thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Nếu Bạch huynh tốt như vậy kỳ, đúng lúc ta cũng khổ nổi không người bày tỏ. Dứt khoát liền nói ngươi nghe. Ngày đó ta mượn Bạch huynh miệng truyền lời, bổn ý thật ra thì chính là hù dọa bọn họ, để cho bọn họ nơm nớp lo sợ đê đôi nguyệt chi nhật mà sơ sót với bình thường. Phụ mẫu ta vốn là Chu gia một nơi mạch bà con xa. Năm đó huynh đệ của ta hai người vừa xuất thế, Chu gia lão tặc liền đem phụ mẫu ta chôn sống coi như dược mập, cũng đem huynh đệ hai người tách ra dưỡng dục lớn lên. Một người thụ đan pháp, một người dưỡng dược huyết, muốn lấy huynh đệ của ta liên mạch chi phí, luyện thành kia thất bảo linh tâm đan, giúp chính mình đột phá trúc cơ những ràng buộc, thành tựu đại năng cảnh. Chu gia lão tặc tự cho là an bài thỏa đáng, nhưng chưa từng nghĩ ta lúc sinh ra đời liền có sớm trí năng. Hắn chôn sống phụ mẫu ta, quyết định huynh đệ hỗ nấu kế sách kinh tởm mặt nhọn. Ta rõ mồn một trước mắt, ta 18 tuổi năm ấy, hắn lừa gạt huynh đệ của ta hai người, chuẩn bị bắt đầu cuối cùng luyện đan trình tự, mà ta cũng đã trước đó tại hắn vợ con trên người hạ kịch độc. Luyện đan còn chưa bắt đầu, vợ hắn cùng tam con trai cũng đã độc phát thân vong. Lúc ấy cái kia phó vạn niệm câu hôi biểu tình, thật là ta trong cuộc đời gặp qua tốt đẹp nhất sự tình. Ở đó sau khi hắn tạm ngừng luyện đan kế hoạch, mà ta liền nhân cơ hội độc sát trông chừng ta thị vệ. Chạy ra khỏi Chu gia, đi Nam Thùy, dùng tên giả Chu Phúc Hải. Nhưng là, Chu gia một ngày bất diệt, lòng ta liền một ngày bất an. 57 năm trước ta trở lại Thanh Châu, lấy thất bảo linh tâm đan mượn cớ, lừa gạt ra Chu gia tổ khí Thanh Long phục thần tượng. Không có Thanh Long phục thần tượng trấn áp khí vận, Chu gia cường tụ khí vận trụ bắt đầu giải tán, cự bá bắt đầu than diệt. Sau khi ta cùng với ta đệ Linh Nguyên, nha, cũng chính là các ngươi trong miệng Chu Thọ Thụ bắt được liên lạc. Nói cho hắn biết năm đó hết thảy, cũng đem ta thu thập được chứng cớ tiến hành bằng chứng. Sau đó, huynh đệ của ta hai người cặp tay, cộng diệt tuần này ra ma quật, cho đến nhị vị tới, nghe Chu Phúc Hải kể lể, Bạch Mi gật đầu một cái, mới vừa cái kia hủy dung nam tử chính là Chu gia nguyên gia chủ Chu Trạch đi, không sai. Hắn hại chết phụ mẫu ta, lại muốn cho ta huynh đệ tương tàn, ta sẽ không như vậy mà đơn giản giết hắn. Ta luyện dược nhiều năm như vậy, cứu người có lẽ còn kém nhiều chút công phu, nhưng là hại người mà nói sống không bằng chết bực này chuyện nhỏ, ta vẫn là có thể dáng trở nên. Sắc mặt thản nhiên, nói đến hành hạ nhân Chu Phúc Hải không có một chút do dự. Ngược lại thì có loại xuất phát từ nội tâm tung tăng. Ngươi còn có thể chống bao lâu? Thoáng yên lặng, Bạch Mi đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói. Bạch Mi lời vừa nói ra, Chu Phúc Hải đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút kinh ngạc nhìn Bạch Mi. Nguyên lai ngươi cũng đến cảnh giới này, thời gian của ta quả thật không nhiều. Các loại giúp Linh Nguyên nấu hoàn nồi này vong yêu chúc, ta thì cũng nên đi. Đứng dậy cha nhìn một chút sau lưng nồi lớn, Chu Phúc Hải né người lại không quay đầu lại nói, ta một sinh hoạt tại trong âm u, dây dưa với cừu hận cùng oán niệm trong, nhị vị là duy nhất biết được lòng ta nhớ người. Phúc Hải không có cầu mong gì khác, chỉ hy vọng hai người đem mới vừa nghe đến, tự xem như một cái cố sự, nghe xong liền quên đi. Ừ, cố sự nghe xong, ta hai người cũng nên đi. Lần từ biệt này sợ là khó khăn ở gặp nhau. Chu huynh lên đường bình an, chậm rãi đứng dậy hướng Chu Phúc Hải nhỏ khẽ chắp tay một cái. Bạch Mi mang theo mặt lộ nghi ngờ Đồng Thiên Kiêu xoay người rời đi. Bạch Mi cùng Đồng Thiên Kiêu sau khi rời đi, Chu Phúc Hải đứng tại chỗ thật lâu không có động tác. Thật lâu thân thể mới khẽ run lên, bước đi về phía đứng ở góc tường Chu Trạch. Thấy Chu Phúc Hải hướng chính mình đi tới, Chu Trạch trong mắt khó nén sợ hãi hiện lên, tối tăm bí trong đất, một tiếng kêu thê lương thảm thiết chợt vang lên, kia dường như muốn đem cổ họng xé ra tiếng kêu, nghe người ta rợn cả tóc gáy, giống như bên tai địa ngục hồi âm rời đi Chu phủ. Mặt đầy không nghĩ ra Đồng Thiên Kiêu không nhịn được hỏi hướng Bạch Mi. Ta xem người kia khí sắc chính chân, sinh cơ mãn giật, không giống như là phải chết nhân a. Ngươi mới vừa lời kia kết quả có ý gì? Nghe được Đồng Thiên Kiêu nghi ngờ, Bạch Mi đi về phía trước bóng người một bước không dừng. Thanh âm từ từ truyền tới, Đồng Hoàng cảm thấy một cái luyện khí tu sĩ có thể 50-60 năm giữ dung mạo không thay đổi, sinh cơ không tổn hao gì sao? Lời này hiểu thế nào? Đồng Thiên Kiêu nói, bước chân dừng lại, Bạch Mi nghiêng đầu nhìn về phía Đồng Thiên Kiêu. Chu Phúc Hải thật ra thì đã sớm chết, tại hắn rời đi Chu phủ thời điểm cũng đã chết. Hắn là lấy bí pháp không ngừng thần hồn đoạt xá, giữ sống sót, bên ta mới xem hắn thần hồn đã là thiên sang bách khổng. Thoi thóp, hắn thâm tu độc đạo, thành tựu cực cao. Hồn chung mang độc, cho nên đoạt xá nhục thân không cách nào lâu dài giữ. Cần phải không ngừng thay đổi. Qua nhiều năm như vậy, hắn thần hồn không ngừng xuất nhập nhục thân, hao tổn cực lớn, bây giờ đã là dầu cạn đèn tắt, nỏ hết đà, bộ thân thể này một hủy, hắn sẽ gặp thần hồn diệt hết, tiêu tán ở trong thiên địa. Hắn nấu kia nồi vong yêu chúc, ta từng ở trong sách cổ xem qua, đó là một loại có thể chui luyện thân thể con người huyết mạch một loại kỳ dược. Nhưng là chế biến phương pháp kỳ quỷ, cần số lớn huyết thân máu xương là tài, cho nên hắn để cho Chu Thọ thụ huyết tẩy chu ra 6 cái mạch. Là vì ngao luyện vong yêu chúc, hắn phải lấy vong yêu chúc tẩy đi Chu Thọ thụ trên người chu ra huyết mạch. Có lẽ trong lòng hắn cảm thấy chu ra huyết mạch là bẩn thỉu, cho nên không hy vọng thân nhân duy nhất chảy xuôi này bẩn thỉu máu xương. Hắn lập tức là biến mất, bẩn thỉu sống tạm cả đời hắn, hy vọng đệ đệ của hắn có thể thuần khiết một đời. Người này có đại kiên quyết, đại tình, đại trí tuệ, đáng tiếc a, thở dài một tiếng, Bạch Mi bước tiếp tục hướng phía trước, bên người Đồng Thiên Kiêu mặt lộ thư thái, quay đầu nhìn về Chu phủ vị trí, chậm rãi gật đầu một cái hôn, vứt đi vào. Cho một khen ngợi chứ, số điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. App Chuồn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo thanh tân đọc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.